Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 130. Ở lại nhà họ Tô đến 5 giờ cô cũng chuẩn bị rời đi. Tô Trọng Quân đứng ở hành lang, lặng lẽ vẫy tay ra hiệu cho cô đi qua. Tô Tú xong nhíu mày, bối rối đi tới. Bà, có chuyện gì sao ạ? Không nói hai lời, Tô Trọng Quân lấy ra chiếc phong bao màu đỏ, cứng rắn nhét vào túi áo khoác của cô. Đi đi, Tô Tú xong không muốn nhận, duỗi tay muốn lấy ra. Sau đó, Tô Trọng Quân vừa đẩy vừa xô, trực tiếp đẩy cô ra khỏi cửa, đóng cửa biệt thự một cái. Dầm, Tô Tú xong khóc không ra nước mắt, nhìn thời gian cô lên xe điện đi tới khu trung tâm thương mại đã hẹn với Bạch Tĩnh. Trung tâm mua sắm ồn ào náo nhiệt, hai người giống như hai con ngựa hoang bị đứt cương, điên cuồng ăn, miệng bọn họ từ đầu đến cuối không thể dừng lại được. Cuối cùng, sau khi xem một bộ phim hài vui nhộn, hai người mới chào tạm biệt rồi ra về. Về đến nhà họ Hoắc đã là 12 giờ sáng. Tô Tú xong dừng xe, ngẩng đầu lên, biệt thự đã hoàn toàn tối đen. Cô nhướng mày, xem xét tình hình này, Hoắc Dung Thành có lẽ đã ngủ say rồi, hoặc là anh vẫn chưa trở về. Người ta nói rằng, người càng có tiền thì cuộc sống về đêm lại càng phong phú. Một người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp như Hoắc Dung Thành sẽ chỉ có cuộc sống về đêm càng phong phú hơn chứ không kém, do đó anh chắc chắn vẫn chưa quay lại. Nghĩ đến đây, tâm trạng Tô Tú xong rất tốt. Cô ngâm nga hát một bài hát nhỏ, chân bước lên bậc thêm. Phòng khách tối om, cô lấy điện thoại ra, muốn bật đèn pin lên để soi sáng. Ai mà biết, thật là xui xẻo, điện thoại lại đột nhiên tắt nguồn. Đúng lúc này, trên sofa phát ra tiếng động, có bóng người đang động đậy. Tô Tú xong đột nhiên đề cao cảnh giác, ai ở đó, một khoảng im lặng bao trùm, không ai đáp lại cô. Ai mà to gan lớn mật, ngay cả nhà họ Hoắc cũng dám đột nhập vào tôi. Khuyên anh tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hấp tấp, trong khi nói chuyện cô mò mẫm trong bóng tối và nhặt được thứ gì đó ở bên cạnh, vừa sáng vừa trơn, giống như một cái bình. Hít một hơi thật sâu, cô nhấc chiếc bình lên, ném nó về phía ghế sofa. Bùm, chiếc bình vỡ vụn thành 4-5 mảnh, rơi rớt xuống đất. Tô Tú xong ngoắc ngoắc ngón tay, nghĩ thầm mình không biết có đập trúng hắn hay không. Mượn ánh đèn mờ hắt vào từ cửa sổ, cô nhìn thật kỹ. Bóng người lại chuyển động rồi, hắn ta lại còn đi tới chỗ cô đang đứng. Thân thể Tô Tú xong run lên, nhịp tim đập như đang đánh trống. Bình bịch, đập một cách dữ dội. Cách chương.